Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 1999, 9 cái kỷ nguyên. Hắn không khỏi giơ tay lên, xem tới cửa một vị mặt mũi quen thuộc, không cần vui vẻ nói, lão môn chủ, ngài trở về, ngươi là thiếu niên Vũ. Hạ Vũ cả kinh, nhận ra thanh niên. Chính là năm đó mình cầm tiên linh lung cho hắn. Hôm nay vị này thiếu niên, vậy lớn lên thành người. Hết lần này tới lần khác thiếu niên Vũ đúng là mình cảm giác được Diệp gia tộc người. Cái này cường đại huyết mạch lực lượng, để cho Hạ Vũ trong sâu thẳm, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nhớ tới năm đó ở cái đó bí cảnh bên trong tu luyện chuyện hoang đường. Thiếu niên Vũ mẫu thân chính là Phượng Vũ Nhược Hàm. Hạ Vũ ánh mắt khiếp sợ, nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Vũ Nhược Hàm, há miệng một cái ba, phát hiện có mấy lời lại còn nói không ra. Mộ Dung Lang Thiên thấy vậy, quả quyết mở miệng, cảm thấy tầng này cửa sổ nhất định phải thọt phá, nếu không tiếp tục gạt, đối với người nào đều không chỗ tốt. Mộ Dung Lang Thiên mở miệng, không sai. Vũ chính là Hạ Vũ đứa nhỏ. Cái gì? Chung quanh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, căn bản không dám tin tưởng. Nhưng mà không ít người tựa hồ lại rõ ràng, Vũ đúng là quá mạnh mẽ, thiên phú yêu nghiệt đáng sợ, tiềm lực kinh người. Những năm này hắn không ngừng triển hiện thiên phú, chính là Mộ Dung Lang Thiên bọn họ cũng tự than thở không bằng. Dẫu sao thiếu niên Vũ trong huyết mạch không chỉ có chảy xuôi niếp ra huyết mạch hoàn mỹ thừa kế Hạ Vũ cường đại thiên phú, còn có Mộ Dung gia và Thiên Vũ nhà huyết mạch. Hơn nữa Vũ thể chất rõ ràng không chỉ một loại, sanh ra liền như vậy mạnh mẽ, cha tuyệt đối là một nhân vật lớn. Đã từng bọn họ cũng đã đoán, có thể không nghĩ tới là Hạ Vũ. Hôm nay, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, thiếu niên Vũ lại là ánh mắt không dám tin tưởng, nhìn về phía mình mẫu thân Phượng Vũ Nhược Hàm. Hắn kinh thanh nói, mẫu thân, đây là thật sao? Phượng Vũ Nhược Hàm mặt đẹp lạnh như băng, không làm đáp lại, cái này không trả lời, thì chẳng khác nào thầm chấp nhận à. Vì thế, tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ. Quay lại khóe miệng co quắp, nhìn về phía Hạ Vũ, thật lâu không nói, cái này được bao lớn thần kinh tuyến à, mình thân nhi tử, đang ở trước mắt, đến ngày hôm nay mới nhận ra, trừ Hạ Vũ, phỏng đoán vậy không người thứ hai. Vì thế, thiếu niên Vũ đối với cái kết quả này, tựa hồ trong chốc lát không cách nào tiếp nhận, Hạ Vũ là hắn kính ngưỡng tiền bối. Trước một đời tiên môn đứng đầu, đem tiên linh lung ban cho hắn, làm cho hắn trở thành mới một đời tiên môn đứng đầu. Nhưng mà hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, Hạ Vũ là hắn ruột thịt phụ thân à. Đã từng hắn thuở thiếu thời, Thiên Vũ Nhược Hàm từng nói qua, cha là một to lớn nhân vật, thiên phú Gaia cùng đời, ở trong vũ trụ xưng hùng, giết cùng đời sợ hãi. Không người là đối thủ, trọng yếu hơn chính là, Thiên Vũ Nhược Hàm nói qua, phụ thân là bất bại thần thoại, mới đầu, hắn cho là tán dương, có thể hắn từ chưa từng nghĩ, mình phụ thân thật sự là bất bại thần thoại, một đời trọng đồng người. Vì thế, thiếu niên Vũ nhìn về phía Hạ Vũ, vẫn là không dám tin tưởng, Mộ Dung Lang không khỏi lên tiếng, Vũ! Hắn đích xác là người phụ thân, tại sao sẽ như vậy? Hắn là ta phụ thân, tại sao hôm nay mới nói cho ta? Thiếu niên Vũ tâm trạng có chút mất khống chế, giờ phút này gầm thét chất vấn. Hạ Vũ trong lòng hiện lên vô hạn áy náy, đảm nhiệm mình muốn phá sọ đầu. Vậy không cách nào tưởng tượng, năm đó một đêm phong lưu, lại có con cháu ra đời. Thảo nào! Ban đầu Khói Vũ lão sư bọn họ, nghe được tự mình nói hai cái đứa nhỏ, lại có thể thấm ra vẻ nghi hoặc, Có lẽ bọn họ so mình rõ ràng hơn. Giờ phút này, Hạ Vũ chỉ có thể mở miệng nói. Vũ, ngươi bình tĩnh một chút. Sự việc quá khúc chiết. Quá khúc chiết, ta còn trẻ không biết cha đẻ. Người người làm nhục ta, mắng ta ngươi lại ở nơi nào? Thiếu niên Vũ muốn khơi thông kiềm chế nội tâm. Rất lâu một loại đau. Hạ Vũ trong lòng hơn nữa áy náy. Loại cảm giác này, mình làm sao thử không biết. Năm đó mình, giống vậy không phải như vậy gặp gỡ. Có thể thiếu niên Vũ còn có Thiên Vũ Nhược Hàm ở bên người. Mà mình thời kỳ niên thiếu, căn bản không biết phụ mẫu là ai. Cả ngày ở trên núi Long Hồ, cô độc lớn lên, Mộ Dung Lang Thiên cau mày nói. Vũ, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi phụ thân đối với chuyện ngươi, cũng không biết chuyện, là mẫu thân ngươi che giấu hết thảy. Tại sao phải giấu giếm? Thiếu niên Vũ lớn tiếng chất vấn. Thiên Vũ Nhược Hàm nghiêng đầu qua, không muốn giải thích, cũng không muốn nói. Thiếu niên Vũ ra đời hoàn toàn là một tràng chuyện hoang đường, là tình thế vội vã. Ban đầu Hạ Vũ gặp gỡ bạo thể nguy cơ, trong cơ thể tràn vào hàng loạt tinh khiết lực lượng. Thiên Vũ Nhược Hàm bị buộc cùng hắn phát sinh quan hệ, mới có thiếu niên Vũ ra đời. Vì thế, Hạ Vũ há miệng một cái, cũng không cách nào ở trước mặt mọi người giải thích chuyện này. Nhất thời, bầu không khí rơi vào ngắn ngủi ngột ngạt. Thiếu niên Vũ tỉnh táo lại, thái độ lạnh lùng. Sự việc ta biết, không có phụ thân ở đây, ta như nhau có thể sống rất tốt. Vũ Nhi, Hạ Vũ trong lòng đau xót, không khỏi ôn nhu kêu gọi. Nhưng mà thiếu niên Vũ phóng lên cao, tính cách bên trong cố chấp và quật cường, cơ hồ và Hạ Vũ cùng ra một triệt. Mộ Dung Lang Thiên không khỏi trấn an nói, cho Vũ một ít thời gian, sẽ nghĩ thông suốt, chỉ mong đi. Hạ Vũ thâm thúy ánh mắt nhìn thiếu niên Vũ đi xa, bóng người hóa thành một cái chấm đen, hoàn toàn biến mất không gặp. Thiên Vũ Nhược Hàm lãnh đạm mở miệng, ta thân thể không thoải mái, rời đi trước, ta đưa ngươi. Hạ Vũ mở miệng, nội tâm đối với thiếu niên Vũ rất áy náy, nhưng đối với Thiên Vũ Nhược Hàm càng áy náy. Năm đó nàng cứu mình, những năm này ngược lại được đau khổ. Mình nhưng xem một người không có chuyện gì vậy. Đây coi là cái gì đạo lý? Nơi này, hai người sóng vai đồng hành, đi tới Thiên Vũ bên trong phủ. Dọc theo đường đi, đôi đôi yên lặng, Hạ Vũ đột nhiên mở miệng. Những năm này, các người mẹ con trai sinh hoạt kiểu nào? Lang Thiên đối với Vũ rất nghiêng yêu, trừ khi còn bé, bị chút lời đồn đãi gió tiếng nói ảnh hưởng. Hiện tại hắn là tiên môn đứng đầu, tự nhiên không người dám nói bậy bạ gì. Thiên Vũ Nhược Hàm môi mỏng khẽ nhúc nhích. Hạ Vũ gật đầu nói, Lang Thiên chắc chắn biết một ít. Cái này tên khốn kiếp lại có thể vậy gạt ta, là ta để cho hắn không nói cho ngươi. Ngươi chí ở võ đạo, sẽ không lâu tiên môn. Nói cho ngươi mà nói, trừ để cho ngươi nhiều hơn một chút ràng buộc ràng buộc. Đừng vô ích chỗ, Thiên Vũ Nhược Hàm lãnh đạm mở miệng, nói ra nàng lý do. Hạ Vũ trong lòng đau xót, quả quyết mở miệng, theo ta hồi Hạ gia thôn đi. Nữ đế đại nhân, từng đi tìm, để cho ta đi qua. Ta cự tuyệt, Thiên Vũ Nhược Hàm nghiêng đầu, 3000 mái tóc múa, lộ ra tinh xảo tuyệt đẹp dung nhan, trong suốt ánh mắt lộ ra quật cường. Hạ Vũ lại kinh, thử dò xét nói, Đình Hàm, Lâm Đình Hàm, nữ đế đại nhân cái này nhất thế phân thân, cùng ngươi dây dưa cực sâu, ngươi sẽ không có phát hiện chứ? Thiên Vũ Nhược Hàm có chút kinh ngạc, nàng đã thức tỉnh, lòng bàn tay luân hồi ấn, hết sức rõ ràng. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, ta biết, chỉ bất quá một mực không dám tin tưởng. Không việc gì không dám tin tưởng, nữ đế đại nhân, đợi ngươi 9 cái kỷ nguyên, mỗi một đời cũng cùng ở bên người ngươi, mỗi một đời ngươi cũng cuối cùng mới phát hiện. Thiên Vũ Nhược Hàm yếu ớt mở miệng, cái này ánh mắt tràn đầy u oán, làm Hạ Vũ cả người rung mạnh. Kinh Thanh nói, cái gì? Ta mệt mỏi, muốn phải nghỉ ngơi, ngươi nên trở về Hạ Gia thôn nhìn một chút, ngươi không cần lo lắng Vũ, hắn sẽ tương thông. Nói xong, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, trở lại mình gian phòng. Hạ Vũ ngây ngốc sững sờ tại chỗ, tiêu hóa những lời này, căn bản không dám tin tưởng, nữ đế đợi mình 9 cái kỷ nguyên, điều này sao có thể? Một cái kỷ nguyên, 360 triệu năm, mà 9 cái kỷ nguyên, đây là bao lâu? Lâu đến người căn bản không thể nào tin nổi, đủ bất kỳ khủng bố sinh linh, ở nơi này lâu đời trong năm tháng bị lạc, vứt bỏ tất cả trí nhớ. Thiên Vũ Nhược Hàm làm sao biết? Hạ Vũ trong lòng có quá nhiều nghi ngờ, muốn phải hỏi rõ ràng, nhưng mà Thiên Vũ Nhược Hàm đóng cửa không gặp, làm Hạ Vũ nghi ngờ bên trong quả quyết biến dạng hư không, trở lại viên kia màu xanh da trời trên tinh cầu. Hôm nay trái đất đã sớm xưa không bằng nay, trên căn bản người người đều là võ tu, hơn nữa vạn tộc cường thịnh, đã từng trên trái đất trong thần thoại thượng cổ hung thú rối rít thức tỉnh, vì thế tất cả đạo người tu hành tràn ngập trên trái đất. Có thể là trên trái đất có rất nhiều cấm khu, bất luận mạnh mẽ bao nhiêu sinh linh cũng không dám đặt chân, trong đó Hạ Gia thôn chính là một cái trong số đó. Năm đó vị kia trọng đồng người gia viên, đến nay tất cả người tu luyện đều biết Hạ Gia thôn còn có còn sống sinh linh, chính là vị kia trọng đồng người gia quyến. Bất kỳ tâm hoài bất quỹ người dám can đảm đến gần cũng không tránh được vừa chết. Hạ Vũ trở về Hạ Gia thôn, tất cả mọi người đều là bị kinh động. Chim hót hoa thơm tiểu viện, con bướm năm màu nhẹ nhàng múa lên, cơ trí ong mật nhỏ thành đoàn kết đội chen chúc chơi đùa. Lướt qua một đóa đóa nhụy hoa, bên trong tiểu viện, một vị cô gái váy trắng, phong hoa tuyệt đại, trên mình có 102 điềm tĩnh và cao quý lạnh lùng, vĩnh viễn để cho người cảm thấy cao không thể leo tới, chỉ có thể nhìn về nơi xa, không thể xem gần, nếu không chính là khinh nhờn. Hạ Vũ đột nhiên trở về, nàng mong mỏng hai múi môi hồng khẽ mở, trở về. Ừ, nhớ các người. Hạ Vũ từ phía sau nắm ở nàng không chịu nổi, nắm chặt eo thon, lau một cái quen thuộc thơm dịu chui vào chóp mũi, quanh quẩn không tiêu tan. Lâm Đình Hàm ôn nhu cười nói, Duẫn Nhi các nàng cũng ra cửa, phỏng đoán được qua vài ngày mới có thể trở về. Đi làm gì? Hạ Vũ tò mò. Bên trong nhà, hai người lẫn nhau ôm chầm, liền ở trên ghế salon. Lâm Đình Hàm trả lời, đi tinh không du lịch, lối đánh lúc nhàm chán gian. À, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Hạ Vũ mở miệng, Lâm Đình Hàm liếc người nào đó một mắt, để cho hắn cầm đưa vào mình quần áo bên trong tay dê xồm cho rút ra. Hạ Vũ chỉ gian lướt qua nàng nhẵn nhụi mềm non da thịt, không khỏi mở miệng nói, ta mới từ tiên môn trở về, thấy qua Thiên Vũ Nhược Hàm. À, Lâm Đình Hàm tựa hồ cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Hạ Vũ nhưng ánh mắt quái dị nói, người thật giống như không phải rất giật mình. Nàng đợi ngươi cửu thế, cái này nhất thế nhất định phải có cái biết rõ. Lâm Đình Hàm cầm ra trên bàn một bàn màu đỏ ô mai, hành bạch ngọc chỉ bốc lên một cái, đưa vào môi hồng bên trong. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua hài hước, há mồm hôn lên, cắn một nửa cửa, một cái giáo giác đứa nhỏ chân trần nhất thời non nớt hô hoa ken két. Hạ Vũ, ngươi sao trở về, còn đang khi dễ nương thân, con rùa khốn khiếp, ta là cha ngươi. Hạ Vũ không cần ngẩng đầu, nghe nói như vậy tuyệt đối là tiểu bảo kêu. Đúng như dự đoán, tiểu bảo trực tiếp xông tới đây, ngán ở Hạ Vũ trong ngực, đạp cẳng chân, vẫn là bộ kia đứa bé dáng vẻ, cái đầu không lâu một chút. Hạ Vũ nhất thời tức giận nói, chuyện gì, tiểu bảo sao liền chưa trưởng thành, tiên thiên hỗn độn thể, một khi thức tỉnh, trong cơ thể tràn đầy nguyên thủy hỗn độn khí, thế gian bất luận bất kỳ lực lượng tất cả không thể dính vào người, bao gồm thời gian lực, không thể hao hết phân nửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.